Chương 2971, Thanh Liên Trì vây giết. Chương 2971, Thanh Liên Trì vây giết, cái này, tin tức, không phải là giả chứ. Cửu đầu thụ yêu bật thốt lên, nghe được tin tức, đây là hắn ý niệm đầu tiên, hắn thật sự là không tin Hoàng Tiểu Long có thể đánh bại thực tâm song ma. Độc quỷ nhìn hắn một cái, tối tăm hai mắt như là hai cái hắc uyên, tin tức đã truyền ra, lúc ấy ở đây đông đảo đạo thống cao thủ đều là tận mắt nhìn thấy thực tâm song ma bị bại. Hơn nữa đệ tử của ta, còn có các ngươi đệ tử, đều là bị Hoàng Tiểu Long diệt nhục thân, hiện tại bọn hắn đạo hồn toàn bộ ở Hoàng Tiểu Long trong tay, Kiếm Tôn, Cửu Đầu Thụ Yêu, Thạch Nhân tộc tộc trưởng, Viêm tộc tộc trưởng, Hắc Ma đạo thống trưởng giáo, Thôn Nhật đạo thống trưởng giáo đám người sắc mặt khó coi. Sáng thế thịnh điển lúc, Hoàng Tiểu Long mặc dù đại bại hoàng soái, triển lộ đạo tôn 7 tầng chiến lực, nhưng là trong mắt bọn hắn, không đủ gây sợ, tác liền có thể đem Hoàng Tiểu Long cầm nã. Hành hạ đến gần chết, nhưng là không ngờ tới Hoàng Tiểu Long bây giờ lại phát triển đến mức độ này. Liền có được tuyên cổ ma tâm thực tâm song ma đều không phải là hắn đối thủ, như thế nói đến, Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực, chẳng phải là không kém gì bọn hắn bất kỳ người nào. Kiếm Tôn hai mắt lấp lóe, trong mắt kiếm mang phừng phực, sáng thế thịnh điển lúc, Hoàng Tiểu Long mới bất quá đạo tôn một tầng hậu kỳ, mới qua 300 năm, hắn là thế nào đột phá đến đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong, 300 năm. Theo đạo tôn một tầng hậu kỳ đột phá đến đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong, cái này nào chỉ là nghe rợn cả người. Hơn nữa hiện tại chiến lực đã không kém gì bọn hắn, cái nào không phải tu luyện vô số tuế nguyệt tồn tại. Cái nào không phải sống vô số ức năm. Bọn hắn cái nào không phải trải qua vô số sinh tử gặp trắc trở, đạt được vô số cơ duyên mới đạt tới hiện tại độ cao như thế, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long đâu, Thạch Nhân tộc tộc trưởng Thạch đang âm trầm nói. Hoàng Tiểu Long 300 năm có thế theo đạo tôn một tầng hậu kỳ đột phá đến đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong, tuyệt đối là đạt được siêu cấp nghịch thiên cơ duyên, ta xem, cùng thái sơ chi thụ có quan hệ, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu mười mấy người đều hai mắt sáng rõ, Thạch Đan tộc trưởng có ý tứ là, Hoàng Tiểu Long là mượn thái sơ chi thụ cùng thái sơ quả, tăng lên mới nhanh như vậy. Viêm tộc tộc trưởng Viêm Thiên Dương nhướng mày, thái sơ chi thụ cùng thái sơ quả tác dụng mặc dù kinh người. Nhưng là cũng không có khả năng đạt tới hiệu quả như thế a, ngôn ngữ có chút không tin, hoàn toàn chính xác, muốn nói thái sơ chi thụ cùng thái sơ quả để Hoàng Tiểu Long ngắn ngủi 300 năm liền từ đạo tôn một tầng hậu kỳ đột phá đến đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong, hắn rất khó tin tưởng, thiên hạ không có loại nào đồ vật có như thế nghịch thiên tác dụng, độc quỷ lại là trầm ngâm nói, Thạch Đan tộc trưởng phỏng đoán, ta xem không phải không có lý. Thái sơ chi thụ cùng thái sơ quả có lẽ còn có chúng ta đều không có biết rõ nghịch thiên tác dụng, truyền thuyết ở thái sơ chi thụ dưới nhiều năm tu luyện, có thể tu luyện ra thái sơ đạo thể, hơn nữa còn có thể cải thiện huyết mạch, trở thành thái sơ vô song huyết mạch, mặc dù cái này khó mà để cho người ta tin tưởng, nhưng là Hoàng Tiểu Long đích đích xác xác là đột phá đến đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong, đây là lúc ấy đông đảo đạo thống cao thủ đều nhìn thấy, Hoàng Tiểu Long đạt được thái sơ chi thụ sau biến mất những năm này. Hẳn là bế quan dùng thái sơ quả, mọi người nhìn nhau, nếu thật là thái sơ quả cùng thái sơ chi thụ tác dụng, như vậy, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn người trong lòng dâng lên từng cơn điên cuồng lửa nóng, cái này thái sơ chi thụ, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn đạt được, ra được Hoàng Tiểu Long hiện tại ở đâu không có. Kiếm tôn hỏi, hắn rời đi Long Ngư phân cắt về sau, nghe nói tiến vào Thanh Liên Trì. Một vị đạo thống trưởng giáo hồi đáp, độc quỷ cười lạnh. Tiểu tử này vào Thanh Liên Trì, xem ra là nghĩ lại tìm Thanh Liên, Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, đã ngươi tiến vào Thanh Liên Trì, vậy cũng chớ lại rời đi. Nói xong, bỗng nhiên đứng dậy, trong nháy mắt phá không mà đi, đi Thanh Liên Trì, ngược lại đã cùng Hoàng Tiểu Long không chết không thôi, lần này, hắn tự nhiên không thể lại để cho Hoàng Tiểu Long rời đi, sẽ không lại cho Hoàng Tiểu Long tiếp tục trưởng thành tiếp cơ hội, Hoàng Tiểu Long hiện tại mới đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong liền có như thế chiến lực. Nếu là đột phá đến đạo tôn 7 tầng, cái kia đến lúc đó chân chính chết chính là bọn họ, lập tức, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu, thạch nhân tộc tộc trưởng, viêm tộc tộc trưởng một đám phá không, theo sát phía sau, tất thành lão đầu bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ chạy tới Thanh Liên Trì, có tất thành lão đầu bọn hắn liên thủ với Hoàng Tiểu Long, chúng ta nghĩ bắt được Hoàng Tiểu Long, chỉ sợ không dễ. Trên đường, kiếm tôn đối với độc quỷ nói, bọn hắn liên minh hiện tại thế lực mặc dù so Long Ngư, Vu Tổ, Hồng Hồ 10 đại đạo thống muốn mạnh hơn một điểm, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là một điểm. Hoàng Tiểu Long nói, sở hữu tham dự thương khung thánh địa sự tình, đến lúc đó sẽ từng cái đạp diệt. Độc quỷ âm hiểm cười, nói cho những cái kia xuất thủ đạo thống cùng khai thiên tộc, bọn hắn nếu là còn muốn bàn quan, không muốn cùng chúng ta liên minh, đến lúc đó an vị chờ bị Hoàng Tiểu Long đạp diệt đi, nói cho bọn hắn, Thanh Liên Trì vây giết Hoàng Tiểu Long, là cơ hội duy nhất, cơ hội cuối cùng. Cửu đầu thụ yêu cười nói, độc quỷ đạo huynh kế sách hay. Những cái kia xuất thủ đạo thống, khai thiên tộc đến lúc đó khẳng định sẽ đáp ứng cùng chúng ta liên minh, lúc ấy xuất thủ đạo thống, khai thiên tộc, có hơn 40 đi, còn có hỏa lão quái cùng hắc ảnh ma cũng ra tay rồi, bọn hắn toàn bộ gộp lại, Long Ngư 10 đại đạo thống tính là cái gì chứ? Đến lúc đó xem bọn hắn thế nào che chở Hoàng Tiểu Long, Kiếm Tôn lông mày nhíu chặt, chỉ là bọn hắn toàn bộ thêm tiến đến, đến lúc đó thái sơ quả, làm sao chia, độc quỷ cười lạnh, trước hết để cho bọn hắn liên thủ với chúng ta, bắt được Hoàng Tiểu Long lại nói, nửa ngày về sau, liền có tin tức kinh người truyền ra, nghe nói đi, độc cốc, kiếm tôn điện, thụ giới, thạch nhân tộc, viêm tộc, thôn nhật đạo thống, hắc ma đạo thống vô số cao thủ chính chạy đến Thanh Liên Trì, muốn ở Thanh Liên Trì vây giết Hoàng Tiểu Long. Thanh Liên Trì chính là Hoàng Tiểu Long nơi tán thân, không chỉ có như thế, lúc ấy tham dự thương khung thánh địa sự tình sở hữu đạo thống, sở hữu khai thiên tộc cao thủ cũng đều chạy đến Thanh Liên Trì, liền hỏa lão quái cùng hắc ảnh ma cũng đến đây, Hoàng Tiểu Long lần này là tai kiếp khó thoát, Hoàng Tiểu Long là ngốc, Thanh Liên Trì là con đường chết, đi vào dễ dàng, ra tới khó, hắn thế nào hết lần này tới lần khác liền vào Thanh Liên Trì. Chẳng lẽ hắn còn vọng tưởng tìm tới Thanh Liên? Tự tính để hắn tìm tới Thanh Liên lại như thế nào, cũng mất mạng dùng luyện hóa. Hoàng Tiểu Long ngắn ngủi 300 năm theo đạo tôn một tầng hậu kỳ đột phá đến đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong, chính là dựa vào là thái sơ chi thụ cùng thái sơ quả. Cái này đến cái khác tin tức truyền ra, vô số đạo thống, vô số khai thiên tộc, vô số thánh địa cao thủ, nhao nhao vọt tới Thanh Liên Trì, chính là liền lúc trước không có tham dự thương khung thánh địa sự tình một chút ẩn thế lão quái vật cũng đều từng cái xuất hiện, chạy đến Thanh Liên Trì, thái sơ chi thụ cùng thái sơ quả có như thế nghịch thiên tác dụng, ai không động tâm. Ở độc quỷ, kiếm tôn bọn người chạy đến Thanh Liên Trì lúc, Hoàng Tiểu Long đang không ngừng hướng Thanh Liên Trì chỗ sâu bay đi, Thanh Liên Trì bên trong mặc dù thủy hệ cấm chế trùng điệp, nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ, như dẫm trên đất bằng. Hoàng Tiểu Long phát động đạo hồn, một đường tiến lên, căn bản không có để ý tới bốn phía áp bách tới trùng điệp thủy chi lực lượng, đồng thời, Hoàng Tiểu Long thúc dục trong cơ thể sáng thế Hoàng Long huyết mạch, hơn nữa là đem sáng thế Hoàng Long huyết mạch thúc dục đến cực hạn. Chương 2972, Hắc ảnh ma. Chương 2972, Hắc ảnh ma, làm Hoàng Tiểu Long đem sáng thế Hoàng Long huyết mạch thúc dục đến cực hạn lúc, sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức tràn ngập ra. Lần trước Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch ở chỗ này, chỉ có thể bao phủ cực nhỏ phạm vi, nhưng là hiện tại thúc dục đến cực hạn lúc, dĩ nhiên có thể bao trùm ở bốn phía mấy vạn dặm không gian. Lúc đó, Hoàng Tiểu Long mới thủy tổ 5 tầng sơ kỳ. Mà bây giờ, Hoàng Tiểu Long là đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong, so năm đó mạnh rất nhiều rất nhiều rất nhiều lần, cho tới đến cùng mạnh gấp bao nhiêu lần, Hoàng Tiểu Long không biết, nhưng là hiện tại, hắn tiến đến Thanh Liên Trì. Là căn bản không có một chút áp lực, năm đó Hoàng Tiểu Long vào Thanh Liên Trì, cần vận chuyển thế giới chi lực cùng đại đạo chi lực để chống đỡ Thanh Liên Trì thủy chi lực lượng áp bách, nhưng là hiện tại, hắn căn bản không cần vận chuyển thế giới chi lực cùng đại đạo chi lực để chống đỡ, bởi vì, hắn có thiên địa đạo thể, hơn nữa là tiếp cận đại thành thiên địa đạo thể. Căn bản không nhìn cái này Thanh Liên Trì thủy chi lực lượng áp bách, cho nên, bây giờ tại cái này Thanh Liên Trì bên trong, hắn căn bản sẽ không tiêu hao từng giờ từng phút thế giới chi lực cùng đại đạo chi lực, hắn nghĩ nán lại bao lâu đều được. Ở Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức bao phủ phía dưới, lập tức, một giọt lại một giọt Thanh Liên chi dịch theo từng cái phương hướng hướng về Hoàng Tiểu Long bay tới, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, từng cái hướng về Hoàng Tiểu Long hội tụ, lóe ra mê người hào quang. Hoàng Tiểu Long đem đã sớm chuẩn bị xong bình ngọc, đem những này Thanh Liên chi dịch từng cái thu vào trong bình ngọc, không có nhiều đình trệ. Một đường bay về phía trước đi, mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long trong bình ngọc Thanh Liên chi dịch, liền đã có hơn 2.000 tích, lúc trước, Hoàng Tiểu Long ở Thanh Liên Trì ngây ngốc 2-3 tháng mới tìm được hơn 2.000 giọt Thanh Liên chi dịch, nhưng là lần này, vẻn vẹn chỉ là mấy ngày, ngày thứ tư, cựu ở Hoàng Tiểu Long một đường phi hành về phía trước lúc, đột nhiên, phía trước có một viên cực đại, như là nắm đấm tầm thường lớn nhỏ kim quang chớp động đồ vật hướng về hắn bay tới, Hoàng Tiểu Long tập trung nhìn vào, lại là lấy làm kinh hãi. Đây là Thanh Liên chi dịch, cái này, như thế đại Thanh Liên chi dịch. Hắn là chưa từng nghe thấy, thế nhưng là, quả thật là Thanh Liên chi dịch, mặc dù ngoại hình lớn gấp mấy trăm lần, hơn nửa năng lượng ẩn chứa phẩm chất so bình thường Thanh Liên chi dịch mặc dù muốn cao hơn rất nhiều, nhưng là, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là liếc mắt liền đoán được, cái này to cỡ nắm tay, kim quang chớp động như là kim toản đồ vật đích thật là Thanh Liên chi dịch, Thanh Liên trì, lại còn có loại này Thanh Liên chi dịch. Đây là lột xác chủng loại, lần trước hắn tiến đến vậy mà đều không có phát hiện, nghi hoặc bên trong, Hoàng Tiểu Long đem cái này to cỡ nắm tay Thanh Liên chi dịch cùng nhau thu vào bình ngọc, lại qua mấy ngày, Hoàng Tiểu Long trong bình ngọc Thanh Liên chi dịch, đạt đến gần 5.000 tích, cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ muốn dẫn tới càng nhiều cao thủ vọt tới, chỉ là đáng tiếc, loại kia lớn chừng quả đấm Thanh Liên chi dịch, chỉ có 3 giọt, những thứ khác đều là bình thường, trừ gần 5.000 giọt Thanh Liên chi dịch, Hoàng Tiểu Long đạt được Thanh Liên cũng không ít, lần trước hắn lúc rời đi, tổng cộng tìm tới 18 đóa Thanh Liên, hiện tại tiến đến không đến 10 ngày, Hoàng Tiểu Long liền tìm được gần 40 đóa, hơn nữa có 2 đóa là thất phẩm, đáng tiếc, không có bát phẩm đã ngoài, bất quá, Hoàng Tiểu Long không có nản chí, đã cái này Thanh Liên trì có bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm Thanh Liên, hắn liền nhất định có thể tìm được, người khác không tìm được, nhưng là hắn có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng Thanh Liên trì chỗ sâu mà đến, mặt ngoài xem, Thanh Liên trì không lớn, nhưng là Thanh Liên trì bên trong, cấm chế trùng điệp, không gian trùng điệp, cho nên liền là Hoàng Tiểu Long muốn chân chính đến chỗ sâu, cũng muốn tiêu phí không ít thời gian, tựu ở Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng Thanh Liên trì xâm nhập, muốn tìm bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm Thanh Liên lúc, một nhóm lại một nhóm cường giả không ngừng chạy tới Thanh Liên trì, vốn là náo nhiệt Thanh Liên trì càng là phi thường náo nhiệt, theo thời gian chuyển dời, cái này đến cái khác đạo thống cao thủ, cái này đến cái khác khai thiên tộc cao thủ chạy tới, quả thực là đầy trời đầy đất đều là biển người, mà độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu, thạch nhân tộc tộc trưởng, viêm tộc tộc trưởng mấy người cũng đều cuối cùng chạy tới, nhìn thấy độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn người, phun trào dòng người an tĩnh rất nhiều. Độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu đến, để dòng chảy không gian ngưng trệ xuống tới, sở hữu cường giả vô ý thức né tránh ra, độc quỷ toàn thân là độc, chỗ đến, không có một ngọn cỏ, ai dám tới gần hắn, từng có một cái đại đạo thống nhân đắc tội độc quỷ, về sau, toàn bộ đạo thống bị độc thành tử địa, đến bây giờ cái này đạo thống vẫn là khí độc tràn ngập, liền đạo tôn cường giả cũng không dám tùy tiện mạo hiểm đi vào, tựu ở độc quỷ, kiếm tôn bọn người chạy tới không đến bao lâu, đột nhiên, đám người lại là bạo động, chỉ thấy xa góc trời ánh lửa đầy trời, phản phất một cái biển lửa đang không ngừng hướng bên này mà đến, biển lửa tốc độ cực nhanh, biển lửa phía trên, thình lình đứng đấy một cái toàn thân xích diễm, liền lông mày, tóc đều như là xích diễm lão đầu thân hình nhỏ gầy, nhưng là uy thế kinh khủng, mênh mông cuồn cuộn, hạo không bờ bến, không kém chút nào độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu ba người, hỏa lão quái. Cửu đầu thụ yêu hai mắt ngưng tụ, hỏa lão quái mặc dù thành danh ở bọn hắn về sau, nhưng là một thân thực lực, không kém gì bọn hắn, không chỉ có đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa tu luyện ra tuyệt đối hỏa lực, chớp mắt, hỏa lão quái liền đạp trên cuồn cuộn biển lửa đi tới trước mặt mọi người, độc quỷ gia khuôn mặt tươi cười không cười, hỏa lão quái huynh đệ tới trước, chúng ta vinh hạnh đã đến, hỏa lão quái nhãn gia vừa nhất, ánh lửa lăn lộn, độc quỷ, ta thế nhưng là trước đó tuyên bố, bắt được Hoàng Tiểu Long. Hắn Hoàng Long chi khải là của ta, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn người ai cũng sắc mặt lạnh lẽo, khẩu khí thật lớn, hỏa lão quái, đừng tưởng rằng ngươi có tuyệt đối hỏa lực, chúng ta liền sợ ngươi. Kiếm tôn cười lạnh, hỏa lão quái lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên, dưới chân lăn lộn biển lửa không ngừng ngưng tụ, cuối cùng thành một đóa xích diễm lưu quang xích vân, cái này xích vân, hào quang chói mắt, phản phất có thể đem đạo hồn đều đốt diệt, thấy đây, độc quỷ, kiếm tôn. Cửu đầu thụ yêu bọn người ai cũng hai mắt giật mình, đại thành cực hạn. Độc quỷ trầm giọng nói, đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, lại thêm đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực, cho dù là độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bực này khai thiên tồn tại, cũng đều cảm nhận được áp lực thực lớn, bởi vì cho dù là độc quỷ cực độc chi lực cũng mới đại thành mà thôi, mặc dù cùng là lực lượng tuyệt đối, nhưng là đại thành cùng đại thành cực hạn hay vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa hỏa vốn là khắc chế độc, hỏa lão quái quả nhiên là thiên phú trác tuyệt, dĩ nhiên đem tuyệt đối hỏa lực tu luyện đến đại thành cảnh giới cực hạn. Lúc này, đột nhiên một đạo sắc nhọn thanh âm vang lên, mọi người nhìn, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một bóng người. Không sai, chính là một đạo bóng người màu đen, chỉ có bóng, không thấy được người, cái này bóng, ma diễm thông thiên, hắc ảnh ma. Có người run giọng kinh hô, hắc ảnh ma, hung danh không ở độc quỷ, hỏa lão quái phía dưới, chưa từng có ai từng thấy hắn diện mạo, chỉ có một bóng người, cho dù là lúc trước tràn đầy tự tin hỏa lão quái nhìn thấy bóng người kia, cũng là sắc mặt nghiêm túc lên, bởi vì hắn biết rõ đối phương thế nhưng là tu luyện ra tuyệt đối không gian chi lực. Toàn bộ đà thần thánh giới, duy nhất có được tuyệt đối không gian chi lực người, 13 chủng cực hạn lực lượng bên trong, không gian chi lực bài danh thứ 2, chương 2973, thập phẩm thanh liên. Chương 2973, thập phẩm thanh liên, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu nhìn thấy cái kia hắc ảnh ma, đồng dạng toàn thân đề phòng, một mặt như lâm đại địch, trong mắt bọn hắn, cái này hắc ảnh ma so hỏa lão quái càng khiến người ta đau đầu. Mặc dù bây giờ cái này hắc ảnh ma bóng xuất hiện ở đây, nhưng là cái này hắc ảnh ma chân thân không biết giấu ở cái nào không gian, trước mắt bóng chỉ là hắn nhìn qua tầng tầng không gian mà bắn ra tới bóng mà thôi. Cái này chính là tuyệt đối không gian chi lực uy lực, chân thân không tồn tại cái không gian này, nhưng lại có thể để tự thân hình bóng bắn ra ở cái không gian này, sau đó chân thân nhìn qua tầng tầng không gian đến khống chế bóng xuất thủ, như là chân thân giáng lâm, nhưng là bóng là vô hình chi vật. Muốn diệt hết quá khó, trừ phi có thể tìm ra đối phương chân thân, nhưng là muốn tìm ra đối phương chân thân càng là khó hơn lên trời, ai biết đối phương chân thân giấu ở cái nào đạo thống, cho nên, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu đối với cái này hắc ảnh ma càng kiên kỵ, ở hỏa lão quái, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu kiên kỵ nhìn xem bóng đen kia lúc, bóng đen lại mở miệng nói, Hoàng Long chi khải thuộc về ai, Thái Sơ chi thụ lại thuộc về ai, mỗi người dựa vào thực lực. Hắc ảnh ma tự hồ là một câu nện định, không ai lên tiếng nữa. Ở hắc ảnh ma về sau, lại có một chút đỉnh tiêm đạo thống trưởng giáo cấp nhân vật đến, cũng đều đưa tới bạo động. Lại qua đếm ngày, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt 10 người cũng đều xuất lĩnh 10 đại đạo thống cao thủ đến. Chỉ bất quá độc quỷ, kiếm tôn, hắc ảnh ma, hỏa lão quái bọn người là muốn gây bất lợi cho Hoàng Tiểu Long, mà 10 đại đạo thống thì là muốn che chở Hoàng Tiểu Long. 10 đại đạo thống cùng độc quỷ, kiếm tôn, hắc ảnh ma bọn người ẩn ẩn giằng co, độc quỷ cười lạnh, Tất Thành, ta khuyên ngươi tốt nhất cái khác nhúng tay Hoàng Tiểu Long sự tình, không thì, các ngươi 10 đại đạo thống diệt vong ngày không lâu, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành lạnh giọng, Hoàng Tiểu Long chính là sáng thế chi tử, là thiên địa chi tử, ngươi dám đối với sáng thế chi tử điện hạ bất kính, chính là tru diệt vạn tộc chi tội, độc quỷ. Ta khuyên các ngươi đến lúc đó tốt nhất hay vẫn là hướng về điện hạ quỳ xác nhận tội tốt, nói không chừng điện hạ khai ân, còn có thể tha thứ các ngươi. Độc quỷ vẫn chưa trả lời, hắc ảnh ma bóng đen lại là cười lạnh, cái gì sáng thế chi tử, chó má sáng thế chi tử. Trong mắt ta, cũng không có gì sáng thế chi tử, càng không cái gì sáng thế chi thần, chờ ta tuyệt đối không gian chi lực viên mãn, ta chính là thế giới này chi phối, hắc ảnh ma, ngươi làm càng lớn mật. Ngươi dám khinh nhờn sáng thế thần đại nhân, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt bọn người ai cũng trợn mắt quát tháo, vì thế kinh khủng theo Vu Côn bọn người trên thân điên cuồng gào thét mà ra, áp sập chư giới, bốn phía cường giả ai cũng sắc mặt đại biến, thực lực yếu chút đạo tôn cao giai cường giả đều là lùi lại lui, hắc ảnh ma bóng đen lại là không nhìn Vu Côn bọn người trên thân uy thế, vẫn tự cười lạnh nói, khinh nhờn sáng thế thần đại nhân. Vu Côn, các ngươi còn tưởng rằng cái kia Hoàng Long còn có thể trở về Hoàng Long thế giới. Hắn hiện tại là tự thân khó đảm bảo, tự thân khó đảm bảo, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không rõ hắc ảnh ma trong lời nói ý tứ. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành sầm mặt lại, hắc ảnh ma, lời này của ngươi là có ý gì? Hắc ảnh ma cười hắc hắc, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành cặp mắt mang bắn ra, trên người kinh khủng long khí hóa thành vô số thiên long, trong nháy mắt hướng về bóng đen kia quấn giết tới, lập tức hắc ảnh ma bốn phía không gian bị xoắn đến vỡ nát, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, bóng đen kia vẫn tồn tại, căn bản không chịu Long Ngư trưởng giáo Tất Thành công kích ảnh hưởng, bóng đen đùa cợt cười một tiếng, cái gì sáng thế thần tọa hạ hầu đồng, không gì hơn cái này, Tất Thành, ngươi làm Hoàng Long chó, là đầu chó ngoan, đáng tiếc, thực lực của ngươi vẫn đúng là không được tốt lắm, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành hai mắt ba đồng hàng mang mãnh liệt bắn, liền muốn lần nữa thi triển tuyệt thế một kích lúc. Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn nói, Tất Thành huynh, chúng ta bây giờ cũng không cần cùng bực này rụt đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt tranh nhất thời dài ngắn, chờ điện hạ ra tới lại nói. Hắn ý trong lời nói,

Cuối cùng gật đầu, đạo tôn cửu trọng cao thủ theo ta đi vào, cái khác cao thủ chờ ở bên ngoài. Nói xong, theo sát phía sau, tiến vào Thanh Liên Trì, Kiếm Tôn, cửu đầu thụ yêu, Thạch Nhân tộc tộc trưởng Thạch Đan cùng sở hữu gia nhập liên minh tiến đến đạo tôn cửu trọng đã ngoài cao thủ toàn bộ tuôn đi vào. Năm đó ra tay với Thương Khung Thánh Địa đạo thống cao thủ cũng không ít, những cao thủ này hiện tại cơ bản đều gia nhập liên minh tiến vào Độc Quỷ, Kiếm Tôn, cửu đầu thụ yêu trận doanh, Độc Cốc, Kiếm Tôn Điện, Thụ Giới, Thạch Nhân tộc, Viêm tộc, Thông Nhật đạo thống, Hắc Ma đạo thống dưới trướng đạo tôn cửu trọng cao thủ vốn là có hơn 20 người, lại thêm về sau gia nhập liên minh tiến đến những cao thủ kia, hiện tại, Độc Quỷ trận doanh đạo tôn cửu trọng cao thủ liền có hơn 100 người. Hơn 100 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ, lực lượng như vậy, nói là quét ngang đà thần thánh giới cũng không quá đáng. Nhìn xem Độc Quỷ, Kiếm Tôn xuất lĩnh hơn 100 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ tràn vào Thanh Liên Trì, Tất Thành, Vu Côn bọn người là biến sắc, chúng ta cũng đi vào. Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn gấp nhiên nói, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành lại là lắc đầu, không cần, Thanh Liên Trì bên trong không gian vô số, cấm chế trùng điệp, bọn hắn căn bản không có khả năng tìm được Điện Hạ. Hơn nữa chúng ta lực lượng đơn bạc, hay vẫn là chờ ở bên ngoài Điện Hạ đi ra. Ở Độc Quỷ bọn người tiến vào Thanh Liên Trì không đến bao lâu, Hắc Ảnh Ma, Hỏa Lão Quái cuối cùng cũng kìm nén không được, lần lượt lách mình tiến vào Thanh Liên Trì. Cái khác một chút đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong ẩn thế lão quái vật thấy thế, cũng nhao nhao tràn vào Thanh Liên Trì. Chương 2975, tuyệt đối băng lực viên mãn. Chương 2975, tuyệt đối băng lực viên mãn, tự ở Hỏa Lão Quái, Hắc Ảnh Ma bọn người tràn vào Thanh Liên Trì lúc, đột nhiên, toàn bộ đà thần thánh giới đại đạo đều sôi bỗng nhúc nhích, như là nước đun sôi, đột nhiên sôi trào, đặc biệt là Thanh Liên Trì cùng Thanh Liên Trì bốn phía không gian, càng là mãnh liệt co quắp một lần. Trong chớp nhoáng này, Thanh Liên Trì tất cả mọi người cảm ứng được, mọi người sắc mặt kinh ngạc một biến, đây là Long Ngư trưởng giáo Tất Thành kinh hãi, loại tình huống này, cái này mấy trăm năm qua đã phát sinh mấy lần, bọn hắn là quen thuộc cực kỳ. Trước đó, hắn là phán đoán đà thần thánh giới có khủng bố chi vật bị thai nghén mà ra, cho nên dẫn tới đà thần thánh giới đại đạo sôi động, là Thanh Liên Trì. Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn kinh ngạc bên trong, bỗng nhiên nhìn về phía Thanh Liên Trì, trước kia bọn hắn không có cách gì cảm thụ được ra cái này đầu nguồn ở đâu, nhưng là lần này, bọn hắn cảm thấy, đầu nguồn tựa hồ tựa ở Thanh Liên Trì bên trong. Thanh Liên Trì bên trong, thai nghén có khủng bố chi vật. Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt mấy người cũng là nhìn xem Thanh Liên Trì, một mặt kinh nghi không thôi. Lúc này, đà thần thánh giới đại đạo lần nữa sôi động, Thanh Liên Trì bốn phía không gian càng là run rẩy, một loại khí tức kinh khủng bao phủ đà thần thánh giới thiên địa, cho người ta một loại thở không thông cảm giác, cho dù là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng là cảm thấy trong lòng bị đè ép đồ vật, khó chịu, thật kinh người uy thế. Ngân Ảnh trưởng giáo Tăng Lâm một mặt ngưng trọng cực kỳ, sư phụ, cái này, chẳng lẽ là Thanh Liên Trì bên trong có dị biến? Ngân Nguyệt không khỏi lo lắng nói, nàng nhớ kỹ năm đó sư phụ nàng nói là trời muốn thay đổi. Ngân Ảnh trưởng giáo Tăng Lâm hai mắt ngân quang dịu động, phản phất muốn xuyên qua Thanh Liên Trì trùng điệp không gian, muốn đem Thanh Liên Trì hết thảy đều xem thấu. Thanh Liên Trì, đích thật là có dị biến. Ngân Nguyệt thấy sư phụ Tăng Lâm một mặt ngưng trọng cực kỳ dáng vẻ, không khỏi lo lắng, sư phụ, Thanh Liên Trì dị biến, cái kia tiểu long chẳng phải là rất nguy hiểm? Tăng Lâm sửng sốt một chút, tiếp theo lắc đầu, không biết, bất quá, Điện Hạ có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, có Hoàng Long chi khải, sẽ không có sự tình, mà tiến vào Thanh Liên Trì bên trong Độc Quỷ bọn người cảm thụ được thiên địa dị biến, cũng đều kinh nghi không thôi, chỉ thấy Thanh Liên Trì vạn cổ đến nay không nổi gợn sóng mặt ao, vậy mà tại nhấp nhô, nguyên bản liền kinh người thủy chi cấm chế lực lượng dĩ nhiên cũng ở dần dần tăng cường, toàn bộ Thanh Liên Trì phản phất đều ở táo động bất an. Một loại tựa như tận thế cảm giác, theo trong lòng mọi người bay lên, chuyện gì xảy ra? Thạch Nhân tộc tộc trưởng Thạch đang kinh ngạc nói, cái này Thanh Liên Trì, chẳng lẽ có cái gì kinh khủng diệt thế hung thú sắp xuất thế, Độc Quỷ huynh, nếu không, chúng ta hay vẫn là trước tiên lui ra ngoài. Cửu đầu thụ yêu đè xuống bất an trong lòng, nói, ở chỗ này Thanh Liên Trì bên trong, loại kia tận thế cảm giác để trong lòng của hắn kìm nén đến hoảng, Độc Quỷ nhướng mày, nói thật, loại cảm giác này, cũng làm cho hắn rất không thoải mái, chúng ta hay vẫn là đi ra ngoài trước đi. Kiếm Tôn cũng mở miệng nói, ra ngoài bên ngoài chờ đợi, chờ dị biến ổn định sau khi xuống tới lại đi vào tìm kiếm Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia, ngược lại hắn cũng trốn không thoát, hơn nữa hiện tại dị biến, Thanh Liên Trì cấm chế không ngừng mạnh lên, không gian không ổn định, chúng ta muốn tìm ra tiểu tử kia, rất khó khăn, được rồi. Độc quỷ gật đầu, thế là, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu dẫn đầu chúng thối lui ra khỏi Thanh Liên Trì, cái khác tràn vào Thanh Liên Trì cường giả thấy thế, cũng tranh thủ thời gian lui ra tới, cuối cùng, liền hỏa lão quái, hắc ảnh ma cũng lui ra tới, nhưng là mấy năm trôi qua, loại này dị biến còn tại tiếp tục. Hơn nữa cái kia tận thế cảm giác càng thêm khủng bố, ép tới nguyên bản vây quanh ở Thanh Liên Trì bốn phía mọi người không khỏi lùi lại lại lui, chính là liền độc quỷ, hỏa lão quái, hắc ảnh ma các loại đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cũng là thối lui ra khỏi nơi xa, chỉ có như thế, mọi người cảm giác mới một chút dễ chịu chút. 10 năm gần đây về sau, dị biến cuối cùng biến mất, đại đạo sôi động cuối cùng đình chỉ, không gian cuối cùng không còn giật giật, lại qua đếm ngày, thấy dị biến thực đã biến mất. Độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn người lúc này mới thử thăm dò tiến vào Thanh Liên Trì. Mọi người phát hiện, Thanh Liên Trì nguyên bản cuồn cuộn mặt ao thật sự chính là ngừng, khôi phục như trước, thủy chi cấm chế cũng giống như thế. Lúc này, cái kia tràn đầy thanh liên chi dịch trong không gian, nhật nguyệt đang lô hào quang diệu động không ngừng, thực tâm song ma, băng nhãn chi tộc cái kia mười mấy người, còn có hoàng tiểu long lúc trước thu phục hung thú, còn tại không ngừng hướng nhật nguyệt đang lô đại trận quán chú thế giới chi lực. Thế giới chi lực liên tục không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long toàn thân lôi quang bốc lên, sau lưng sáng thế Hoàng Long vắt ngang thiên địa, Hoàng Long thế giới bản nguyên chi lực cuồn cuộn mà rơi, thái sơ chi thụ buông xuống thái sơ chi khí như mây như sương, quấn quanh lấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long khí tức trên thân, giống như là thủy triều không ngừng tăng lên, bành trướng phun trào không thôi, cùng lúc trước so sánh, cường đại rất nhiều, hắn thình lình đã là đạo tôn 6 tầng sơ kỳ, lại là mấy năm. Hoàng Tiểu Long toàn thân lôi quang từ từ tiêu tán, trên người khí tức dần dần thu liễm, bốn phía ba động không gian bình tĩnh trở lại, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, lần này, mượn nhờ bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm thanh liên, hắn rốt cục đột phá đến đạo tôn 6 tầng, mà luyện hóa thập phẩm thanh liên bên trong ẩn chứa tuyệt đối băng lực về sau, hắn tuyệt đối băng lực cuối cùng bước vào viên mãn chi cảnh, cái này thập phẩm thanh liên là thanh liên trì trước tiên ra đời thứ nhất đóa thanh liên, có thể nói cùng Thanh Liên Trì đồng dạng trải qua vô số tuế nguyệt, ở cái này vô số tuế nguyệt bên trong không ngừng thu nạp Thanh Liên Trì bên trong thủy chi lực, cuối cùng lột xác tuyệt đối băng lực, ẩn chứa tuyệt đối băng lực chi mạnh, vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long tưởng tượng, nếu không phải mượn nhờ cái này thập phẩm Thanh Liên bên trong tuyệt đối băng lực, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực muốn đi vào viên mãn chi cảnh, còn không biết bao nhiêu năm, chỉ có đột phá đến viên mãn chi cảnh một khắc này, Hoàng Tiểu Long mới biết được mức cực hạn lực lượng muốn tu luyện tới viên mãn chi cảnh là có bao nhiêu khó, mặc dù không phải khó hơn lên trời, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long đạo hồn phát động, toàn bộ Thanh Liên Trì tình huống, từng cái xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong óc. Thanh Liên Trì có trùng điệp không gian, cấm chế vô số, chính là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh thân cường giả cũng không có khả năng giống như Hoàng Tiểu Long, có thể xem thấu toàn bộ Thanh Liên Trì tình huống, nhưng là bây giờ Hoàng Tiểu Long lại làm được. Dù là cái này Thanh Liên Trì có trùng điệp không gian, có vô số cấm chế, Hoàng Tiểu Long đạo hồn đồng dạng có thế bao trùm toàn bộ Thanh Liên Trì, ở Hoàng Tiểu Long đạo hồn bao trùm dưới, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu, hỏa lão quái thậm chí liền hắc ảnh ma nhất cử nhất động, đều bị Hoàng Tiểu Long thấy rõ ràng, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, cũng là thời điểm, bắt đầu thu hoạch, khó được độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu một đám đợi hắn như thế lâu. Hắn tự nhiên không thể để cho bọn hắn thất vọng mới là, Hoàng Tiểu Long cũng không có như thế nào động tác, liền tới đến Nhật Nguyệt Đan Lô bên ngoài, sau đó thu hồi Nhật Nguyệt Đan Lô cùng không gian bên trong còn lại thanh liên chi dịch, để thực tâm song ma bọn người trở về Long Châu không gian, liền đạp không mà ra. Sau một khắc, Hoàng Tiểu Long liền xuất hiện ở một cái đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ sau lưng, ai? Vị này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ lập tức giật mình, bất quá, hắn vừa mới chuyển thân. Liền thấy được đầy trời cực hạn băng lam hào quang, cái này cực hạn băng lam hào quang sở qua, hết thảy đều là tận đóng băng, nhìn xem cái kia bị trong nháy mắt đóng băng đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ, Hoàng Tiểu Long phong bế đối phương đạo hồn cùng trong cơ thể tiểu thế giới lực lượng, sau đó ném vào Long Châu bên trong, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, giải quyết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2976, Minh Phật suy đoán. Chương 2976, Minh Phật suy đoán, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ, là gần với đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Nhưng là hiện tại, ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, trong nháy mắt bị đóng băng,

cho dù là cách nhau trùng điệp không gian, không biết nhiều ít ức dặm, trong lòng mọi người vẫn có loại muốn bị tẩy lễ quy y cảm giác, là ai tại cùng Minh Phật giao thủ? Chẳng lẽ là băng huyền nữ? Có cao thủ kinh nghi suy đoán, băng huyền nữ, nắm giữ tuyệt đối băng lực, hơn nữa đã đại thành, độc quỷ lại là lắc đầu, không phải băng huyền nữ tuyệt đối băng lực mặc dù đã đại thành, nhưng là nàng bản thân cảnh giới cũng chỉ là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, thực lực của nàng, nhiều nhất cùng Minh Phật tương đương, nhưng là vừa rồi cái kia tuyệt đối băng lực, rõ ràng hoàn toàn áp chế Minh Phật quang minh Phật lực, thực lực của đối phương, hoàn toàn ở Minh Phật phía trên. Người khác nhìn không ra Minh Phật quang minh Phật lực bị hoàn toàn áp chế, nhưng là hắn nhưng nhìn ra tới, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Kiếm tôn trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang, biến mất, độc quỷ, cửu đầu thụ yêu một đám đều hướng Hoàng Tiểu Long cùng Minh Phật phương hướng bay tới, tự ở độc quỷ, cửu đầu thụ yêu một đám hướng Hoàng Tiểu Long, Minh Phật phương hướng bay tới lúc, hỏa lão quái, hắc ảnh ma cùng cái khác hơn 10 vị đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lão quái cũng đều nhao nhao theo Thanh Liên Trì từng cái phương hướng hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, làm độc quỷ, cửu đầu thụ yêu một đám chạy đến lúc, đi theo ở Minh Phật bên người các cao thủ lại là kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, chỉ thấy Minh Phật cả người bị Hoàng Tiểu Long một quyền bay ra vô số vạn dặm, rơi đập Thanh Liên Trì lúc, đã hóa thành băng điêu, không chỉ có như thế, hắn rơi đập Thanh Liên Trì bốn phía mặt ao, cũng hoàn toàn bị đóng băng. Một quyền, Minh Phật bị đóng băng, bại hoàn toàn, đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực. Một vị đạo tôn cửu trọng trung kỳ cao thủ rung giọng, không, là viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực. Một vị đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ lại là ngay sau đó nói, trong đám người, trừ bỏ Minh Phật bên ngoài, hắn thực lực mạnh nhất, cũng là một vị khai thiên cấp lão quái, bất quá, Minh Phật là trời sinh quang minh Phật thể, mà bản thể của hắn thì là một vị quái vật biển, một cái rùa quái. Danh xưng phòng ngự vô địch, có quy tổ danh xưng, viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực. Tất cả mọi người nghe xong, ai cũng cùng rút hơi lạnh, hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lại là viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực, liền xem như hiện tại đà thần thánh giới thập đại cường giả người, cũng không nhất định mỗi một cái đều nắm giữ viên mãn cảnh cực hạn lực lượng A. Tựa như độc quỷ, tựa như hắc ảnh ma, mọi người ở đây kinh hãi lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, biến mất ở trước mặt mọi người, lui. Quy tổ đột nhiên kêu to, đồng thời toàn thân lục sắc quang mang dâng lên, một cái cự quy võ hiện lên ở hắn phía sau, đem hắn toàn thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ, mai rùa phía trên trùng điệp huyền ảo đại đạo chi văn một phun, kết thành cái này đến cái khác phòng ngự kết giới, nhưng là chỉ trong nháy mắt, cái này đến cái khác phòng ngự kết giới bị băng lam hào quang bao trùm được đồng dạng cực kỳ chặt chẽ, không có một chút khe hở, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn xem bị đóng băng quy tổ mọi người. Cái này quy tổ phòng ngự đích thật là mạnh, nếu là mình tuyệt đối băng lực hay vẫn là đại thành cực hạn, chỉ sợ thật đúng là không có cách gì đem hắn đóng băng, đáng tiếc, hiện tại chính mình tuyệt đối băng lực đã viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực như thế nào chỉ là mai rùa có thể phòng ngự được, Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên, đem Minh Phật, quy tổ một đám phong bế, sau đó ném vào Long Châu, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vừa đem Minh Phật một đám ném vào Long Châu, một đạo kinh nghi thanh âm vang lên. Chỉ thấy một đạo kiếm mang rơi xuống, kiếm tôn thân ảnh hiển lộ ra, đón lấy, độc quỷ, cửu đầu thụ yêu, thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Đan, viêm tộc tộc trưởng Viêm Thiên Dương từng cái hạ xuống tới, chương 2979, Yên Vũ Đạo Thống bo bo giữ mình. Chương 2979, Yên Vũ Đạo Thống bo bo giữ mình, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn người không nghĩ tới sẽ đụng phải Hoàng Tiểu Long, đều là tâm bên trong vui mừng, lần này bọn hắn vây tụ Thanh Liên Trì. Không phải là vì vây giết Hoàng Tiểu Long, cướp đoạt Thái Sơ chi thụ, Thái Sơ quả cùng Hoàng Long chi khải sao, độc quỷ lại là một mặt kinh nghi mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, vừa rồi ngươi một mực tại cái này. Minh Phật đâu? Là ngươi tại cùng Minh Phật giao thủ, mọi người ngẩn ra, cửu đầu thụ yêu lại là cười nói, độc quỷ huynh, cái này sao có thể? Làm sao có thể là hắn? Hắn vô ý thức cảm thấy không có khả năng, trước đó, cái kia tuyệt đối băng lực hoàn toàn áp chế Minh Phật, thực lực đối phương ở Minh Phật phía trên, Hoàng Tiểu Long thực lực làm sao có thể ở Minh Phật phía trên, Hoàng Tiểu Long nhìn xem độc quỷ, kiếm tôn sau lưng hơn 200 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ, hờ hững, mở miệng nói, không tệ, cửu đầu thụ yêu kinh ngạc, không tệ. Nói như vậy, Minh Phật đâu? Độc quỷ sầm mặt lại, hai mắt kinh nghi, đồng thời ra hiệu sau lưng các cao thủ phân tán, đem Hoàng Tiểu Long vây quanh.

đạo tôn cửu trọng cao thủ có hơn 260 người, thế nhưng là tựu ở vừa mới, Hoàng Tiểu Long 10 cái hô hấp bên trong, liền đóng băng lại gần 200 người, băng lực viên mãn. Độc quỷ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, sắc mặt cực kỳ khó coi, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực dĩ nhiên tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đã đột phá đến đạo tôn 6 tầng sơ kỳ, tuyệt đối băng lực viên mãn, đạo tôn 6 tầng sơ kỳ, ba đại thế giới chi lực, ba đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh, thiên địa đạo thể, lại thêm phòng ngự vô địch Hoàng Long chi khải, Hoàng Tiểu Long hiện tại chẳng phải là đã, không để ý đến độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn người sắc mặt khó coi, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay hám thế long thương, hướng về độc quỷ bọn người chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, Hoàng Tiểu Long dưới chân mặt ao liền biến thành băng lam, làm Hoàng Tiểu Long đi qua về sau, băng lam biến mất, mặt ao lại khôi phục lại, cái này chính là tuyệt đối băng lực viên mãn, Hoàng Tiểu Long có thể khống chế thiên địa hết thảy chi thủy biến hóa, hắc ảnh ma, hỏa lão quái, phong lan, các ngươi không còn ra, chúng ta liền rút lui, chúng ta không chiếm được thái sơ chi thụ, các ngươi đồng dạng không chiếm được. Đột nhiên, độc quỷ hướng về hư không nộ hô, hắn biết rõ hắc ảnh ma, hỏa lão quái mấy người cũng đến sớm, chỉ là ẩn nấp ở bốn phía không có xuất thủ, hắc ảnh ma, hỏa lão quái như ý tính toán, hắn lại há không biết rõ, là muốn cho hắn cùng Hoàng Tiểu Long lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngư ông đắc lợi, bất quá, hắn há lại sẽ để hắc ảnh ma bàn tính như ý, quả nhiên, độc quỷ vừa dứt lời, không gian sáng tắt thoáng một phát, hắc ảnh ma cùng hỏa lão quái tướng kế xuất hiện, hắc ảnh ma vẫn là một thân ảnh, hỏa lão quái lại chân đạp hỏa vân, trong tay nhiều hai cái vòng lửa, ở hắc ảnh ma, hỏa lão quái về sau, tiếp lấy lại xuất hiện mười mấy người, không có chỗ nào mà không phải là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, tự tính thực lực không bằng độc quỷ, cũng không kém là bao nhiêu, chương 2980, đợi lát nữa, một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Chương 2980, đợi lát nữa, một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát, hắc ảnh ma hiện thân về sau, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, cho ta 10 cái thái sơ quả, ta có thể không nhúng tay vào ngươi cùng độc cốc, kiếm tôn điện, thụ giới sự tình, tất cả mọi người ngẩn ra, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu đều sầm mặt lại, hỏa lão quái cũng nói, ta ý tứ, giống như hắc ảnh ma, chỉ cần 10 cái thái sơ quả, thu được thái sơ quả, ta hiện tại liền đi, độc quỷ, kiếm tôn một đám sắc mặt càng là khó coi, hắc ảnh ma, hỏa lão quái, các ngươi đây là ý gì? Độc quỷ trợn mắt, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi rời đi, về sau Hoàng Tiểu Long sẽ bỏ qua các ngươi, hắc ảnh ma hắc hắc cười lạnh, ta và các ngươi bất đồng, ta cùng Hoàng Tiểu Long cũng không thù oán, các ngươi lại khác biệt, các ngươi xuất thủ diệt thương khung thánh địa, Hoàng Tiểu Long là tất nhiên sẽ đạp diệt các ngươi, ta chỉ cần thái sơ quả, Hoàng Tiểu Long, ngươi phải suy tính thế nào? Hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, ngươi mặc dù có Hoàng Long chi khải, nhưng là Hoàng Long chi khải thúc giục một lần, thế giới chi lực liền tiêu hao một phần, ngươi chính là có lại nhiều thế giới chi lực, cũng chỉ có tiêu hao hết thời điểm. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, xem hướng về sau bỏ ra hiện 10 cái đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lão quái vật, nói như vậy, các ngươi cũng muốn 10 cái thái sơ quả. Một người trong đó cười hắc hắc nói, này cũng không cần, chúng ta cũng không tham lam, mỗi người chỉ cần 8 cái là được, 8 cái, những lão quái vật này tự hồ đã sớm thương lượng xong, theo băng nhãn chi tộc huyền tổ nói, thái sơ chi thụ một lần có thể kết hơn 200 viên thái sơ quả, cho nên, ngươi chính là cho chúng ta mỗi người 10 cái. Ngươi còn có thế còn lại 100 viên trái phải, hắc ảnh ma đối với Hoàng Tiểu Long lại nói, hơn nữa thái sơ chi thụ hay vẫn là ngươi, ngươi căn bản không có bất luận cái gì tổn thất, cái này đối ngươi tới nói, trăm lợi mà không có một hại, hỏa lão quái cũng gật đầu nói, hắc ảnh ma huynh nói không sai, Hoàng Tiểu Long, cái này thái sơ chi thụ nguyên bản cũng không phải là ngươi, là băng nhãn chi tộc đồ vật, hiện tại, ngươi không chỉ có thể đạt được thái sơ chi thụ, còn được đến 100 viên thái sơ quả. Ngươi cũng nên thỏa mãn, người phải hiểu được thỏa mãn, mà lợi mà không một hại, không có bất kỳ tổn thất nào. Người phải hiểu được thỏa mãn, nghe hai người cao đàm khoác luận, Hoàng Tiểu Long đùa cợt cười một tiếng, nói như vậy, các ngươi không muốn Hoàng Long chi khải rồi. Nói đến đây, lại nói, đúng rồi, lần này ta vào Thanh Liên Trì, đạt được hơn 200 đóa thất phẩm thanh liên, các ngươi cũng không muốn, nói đến đây, toàn thân thanh sắc quang mang lóe lên. Hơn 200 đóa thất phẩm thanh liên lơ lửng ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Hoàng Tiểu Long mặc dù nuốt những bát phẩm kia, cửu phẩm, thập phẩm thanh liên,

Hắn chính là muốn hắc ảnh ma, độc quỷ, hỏa lão quái bọn người xuất thủ. Hắc ảnh ma, độc quỷ bọn người là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nếu muốn đào tẩu, chính là liền hắn cũng đều khó mà từng cái đuổi kịp. Hiện tại, hắc ảnh ma, độc quỷ bọn người xuất thủ, vậy thì bất đồng, đợi lát nữa, một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát.